Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, viết nhầm, bước đầu tiên, tế luyện viêm trận, Diệp Băng ngược lại là không có đứng ngoài quan sát đám người nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy không gian đã bị đằng đi ra, hắn cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp là khoanh chân ngồi xuống, trong lòng một đạo suy nghĩ hiện lên, đã là có một chút ý nghĩ. Đúc khí chia làm 5 bước, theo thứ tự là viêm trận, dung vật, ngưng vật, tôi thép cùng thành dụng cụ, mà viêm trận tế luyện, quyết định rèn đúc sau khi thành công vũ khí cơ sở. Nói đơn giản đến, viêm trận chính là một cái có thể cho hỏa diễm trở nên càng tăng mạnh hơn hoành quá trình. Một chút cường hoành viêm trận, thậm chí là có thể làm cho một ít cực kỳ cứng rắn đúc khí vật liệu. Tại trong khoảnh khắc hòa tan. Đối với Diệp Băng mà nói, hắn cố nhiên là có lôi đình liệt viêm cùng cực quang liệt viêm hai đại thần hòa. Nhưng giờ phút này hay là làm từng bước bắt đầu tế luyện lên viêm trận. Tiểu tử này nhìn lòng tin 10 phần, hẳn là thật sự là một cái thâm tàng bất lộ đúc khí đại sư. Một bên Vân Hỏa Sơn, sắc mặt có chút cổ quái nhìn chằm chằm cái kia đã bắt đầu tế luyện viêm trận thiếu niên. Thấy hắn đều đâu vào đấy động tác, hắn bỗng nhiên có dạng này một loại ý nghĩ, lấy Vân Hỏa Sơn thiên giai đỉnh phong chú khí sư phẩm giai. Hắn tự nhiên đó có thể thấy được giờ phút này Diệp Băng tế luyện viêm trận. Chỉ là một loại phàm giai cấp thấp viêm trận, loại này viêm trận có khả năng chế tạo vũ khí, cũng chỉ có thể đạt tới phàm giai cấp thấp, ngọn lửa màu bạc kia, tựa hồ khá là bất phàm a. Đến mức chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, nghĩ tới lại là một cái khác phương diện, dù là Diệp Băng đã rất là cẩn thận ẩn tàng lôi đình liệt viêm khí tức, nhưng vẫn là bị hắn nhìn ra một chút mánh khóe, bình thường muốn trở thành một tên chú khí sư, một chút huyền băng đại lục này tu luyện băng lực những người tu luyện. Chỉ có thể là đi một chút yêu thú có thể là chỗ đặc thù. Thu lấy đặc thù nào đó hỏa diêm mani nếu là tu luyện băng lực. Ngọn lửa kia càng mạnh, đối băng lực khắc chế hiệu quả cũng liền càng mạnh, cho nên điểm này đối với phổ thông người tu luyện mà nói. Rất là không dễ dàng làm được, chú khí sư chính chỉ dùng của mình cường hoành linh hồn chi lực. Còn có đối với hỏa diễm kháng tính, để đạt tới đã có thể đối với hỏa diễm điều khiển như cánh tay. Lại không ảnh hưởng chính mình băng lực tu luyện trình độ. Mặc dù không biết Diệp Băng cái kia màu bạc chi hỏa đến cùng là hỏa diễm gì. Nhưng nhìn thấy Diệp Băng động tác, Khổng Thạch hay là có một loại cực lớn chờ mong. Thiếu niên này, có thể hay không cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đâu. Phốc, nhưng mà vừa lúc này, ngay tại Vân Hỏa Sơn cùng Khổng Thạch đều riêng phần mình tâm tư thời điểm. Trong phòng lại là truyền ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm. Ngay sau đó Diệp Băng trước mặt cái kia ngay tại nối liền cùng nhau ngân hỏa sợi tơ. Liền ảm đạm dập tắt, từng tia màu bạc hỏa tinh, trong nháy mắt biến mất tại trong không khí. Đây là, tế luyện viêm trận thất bại rồi. Ở đây có thể đại đa số đều là chú khí sư. Cho nên vô luận là Khổng Thạch Vân Hỏa Sơn, hay là những cái kia người vây quanh. Đều ở trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng lại cảm thấy có chút khó tin. Vừa rồi Diệp Băng thế nhưng là lời thề son sắt nói khoác mà không biết ngượng. Muốn cùng thiên giai cấp thấp tôn đồng tỷ thí thuật đúc khí. Bây giờ lại liền một cái đơn giản phàm giai cấp thấp viêm trận đều tế luyện không thành công. Đây là tới khôi hài A. Phàm giai cấp thấp viêm trận. Đó là trở thành một tên chú khí sư cơ bản nhất thao tác. Cho dù là một tên đúc khí học đồ, chỉ sợ cũng sẽ không ở cái này phàm giai cấp thấp mạch trận bên trên thất bại đi. Bước đầu tiên này liền thất bại, cái kia sau đó còn thế nào tiến hành, trong lúc một khắc, trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều cực kỳ đặc sắc. Liền liền Khổng Thạch trên mặt, cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ thất vọng, vốn cho là có được đặc thù hỏa diễm cùng tôi thép đồ vật thiếu niên này. Sẽ là một cái đúc khí thiên phú tuyệt hảo đúc khí thiên tài. Hiện tại xem ra, hay là nghĩ đến nhiều lắm, trên đời này cái kia có nhiều như vậy thiên tài, vì tiện ra lội cửa liền có thể gặp một cái, thật có lỗi, viết nhầm, tựa hồ là cảm ứng được bốn phía khinh thường mà chế giễu tầm mắt. Cho dù là Diệp Băng da mặt cực dày, cũng không khỏi lướt qua một vòng lúng túng, gượng cười xoay đầu lại nói một câu, trong tay Ngân Hòa, chính là lần nữa bốc lên sắp xuất hiện tới, vừa rồi tế luyện viêm trận thất bại, đúng là Diệp Băng viết nhầm, bởi vì giống lôi đình liệt viêm loại này thần vật, dùng để tế luyện phàm giai cấp thấp viêm trận, thật sự là quá mức đại tài tiểu dụng, hắn một cái không chú ý, trực tiếp để cái này phàm giai cấp thấp viêm trận trong nháy mắt sụp đổ. Cũng liền có lúc trước một màn, bá bá bá, lại lần nữa tế ra lôi đình liệt viêm Diệp Băng, đem hắn lực lượng khống chế tại một cái có hạn trình độ. Mà lần này, vẻn vẹn mười mấy hô hấp sau đó, một cái ngân quang lóng lánh viêm trận, cũng đã hiện ra tại trước mặt mọi người. Cái này thành công, mọi người thấy cái kia tất cả đầu màu bạc hòa tuyến đan vào một chỗ viêm trận. Trong mắt lần nữa lộ ra một vòng vẻ khó tin, tựa hồ lại có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Diệp Băng tế luyện viêm trận tốc độ thật sự là quá nhanh. Rất nhiều người thậm chí đều không có thấy rõ ràng, dù là đây chẳng qua là một cái phàm giai cấp thấp viêm trận. Nhưng chính là một chút phàm giai trung cấp chú khí sư đến tế luyện. Chỉ sợ cũng cần một nén hương thời gian, còn phải vạn phần cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là Diệp Băng đâu, chỉ là tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng động mấy lần. Mười mấy thời gian hô hấp, một tòa hoàn chỉnh viêm trận chính là thành công tế luyện. Đây quả thực tựa như là đang chơi bình thường. Nếu như nói vừa rồi đám người còn đối Diệp Băng tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt, như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có chấn kinh. Khổng Thạch càng là hai mắt tỏa sáng, lại lần nữa có một loại nào đó chờ mong. Dung vật, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tìm tới nguyên nhân sau đó, chỉ là một cái phàm giai cấp thấp viêm trận mà thôi. Lại có thể tốn hao thời gian bao nhiêu? Hiện tại hắn đã đang suy nghĩ cái gì bước thứ hai? Đem hiên viên chú khí thuật đã sớm nghiên cứu triệt để Diệp Băng. Trừ ra không có thực tiễn qua bên ngoài, hắn thuật đúc khí, tuyệt đối sẽ không ngày hôm đó cấp thấp cấp tôn đồng phía dưới. Bởi vậy Diệp Băng không có quá nhiều do dự, trực tiếp tay phải duỗi ra. Một khối đen xì tảng đá, cũng đã bị hắn đầu nhập vào viêm trong trận, một đạo ngọn lửa màu bạc sợi tơ phẳng phất sống lại đồng dạng. Lúc này đem cái kia hòn đá màu đen cho kiện hàng tại trong đó. Bắt đầu dung luyện, là hắc thiết thạch, trong sân chú khí sư, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hòn đá màu đen nội tình. Biết đó là một loại phàm giai cấp thấp vật liệu, lấy cứng rắn lấy xương. Ta nhớ được hắc thiết thạch trình độ cứng cáp, liền xem như phàm giai trung cấp chú khí sư muốn dung luyện. Cũng phải cần nửa canh giờ đi, cái này có thể có phải đợi. Bên trong một cái tuổi già chú khí sư, nhìn lực lượng linh hồn không tầm thường, mà nghe được trong miệng nói như vậy. Giữa sân tất cả mọi người là rất tán thành, bởi vì bọn hắn có thể tất cả đều là dung luyện qua hắc thiết thạch. Thành như này lớn tuổi chú khí sư nói. Hắc thiết thạch loại này cứng rắn đúc khí vật liệu, hòa tan bắt đầu có chút khó khăn, trừ phi là một chút cường hoành đặc thù hỏa diễm, mới có thể rút ngắn một điểm dung luyện thời gian, có thể thiếu niên áo trắng kia tế luyện viêm trận ngọn lửa màu bạc. Nhìn không hề giống là rất lợi hại dáng vẻ, có lẽ lần này chờ đợi thời gian, cũng sẽ không quá ngắn a. Convert by Lucario, hết chương.